Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 110 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 110. Bánh xe xoay tròn, cấp tốc đi trên đường vành đai. Gió lồng lộng thổi vào trong khoang xe, mùi rượu, mùi thuốc lá dần dần tiêu tan. Đầu óc Diệp Phàm dần tỉnh táo, cũng dần bình tĩnh. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm làm nam nhân tốt. Hôm nay thiếu chút nữa phạm sai lầm, vậy mà còn định đẩy sai lầm đó cho đối phương, thật khốn nạn. Két, xe phanh lại, dừng ở bên lề đường, nhìn thành phố rực sáng bao la trước mắt. Trời đêm vô tận, treo những ngôi sao lấp lánh. Gió hiu hiu thổi, mang chút hơi lạnh, thổi qua người. Thở ra một hơi dài, dựa vào lưng ghế. Diệp Phàm lắc đầu xua đi hình ảnh ướt át trong đầu. Đôi khi nồi lớn ở Phân Thủy Lĩnh, nghĩ tới chuyện làm ăn, nghĩ tới địa điểm khấu trang cần nhanh chóng chỉnh đốn, nghĩ tới sắp khai giảng rồi, tài nguyên tới theo không thể bỏ lỡ, nghĩ nhiều lắm. Đến khi tâm lý bình thường lại, nghĩ tới Hạnh Nhi mà anh nấy xem ảnh màn hình điện thoại là Hạnh Nhi. Lúc này là 23 giờ, cô ấy đã ngủ chưa hay chưa ngủ? Muốn gọi điện thoại nhưng thôi, bấm tin nhắn, tiếp tục phương thức giao lưu quen thuộc của hai người trước kia. Nếu chưa ngủ sẽ nhắn lại, nếu ngủ rồi sáng mai sẽ nhìn thấy. Điểm này khiến y cảm xúc nhiều lắm. Tin nhắn là: Hạnh Nhi, chúng ta kết hôn đi, anh muốn lập gia đình rồi. Muốn, thực sự muốn, rất muốn. 3 năm qua ở Đại Nguyên vẫn một thân một mình, nhìn Hương Hương ôm cái bụng bầu, nhìn Phi Béo chăm vợ chửa, nhìn hôm nay thằng Nam cô độc trong căn nhà rộng, nhìn cha con Đường Đại Đầu uống rượu ăn thịt. Diệp Phàm chào dâng khát khao có gia đình. Tít tít tít, tin nhắn tới. Diệp Phàm cầm lên xem, mừng rỡ, cô ấy chưa ngủ. Anh lên cơn thần kinh à, đã động phòng trước rồi, nửa đêm anh định lấy cái đó cảm động em. Diệp Phàm cười hăng hắc đắc ý, đúng kiểu cô ấy dùng phán đoán lý trí và hành động lý trí đáp lại một âm mưu và khiêu khích. Tin nhắn gửi đi: Hạnh Nhi, anh yêu em. Chụp mặt cô câu trả lời: chua chết đi. Dáng vẻ thường ngày của Hạnh Nhi lúc lừa mình hiện lên. Diệp Phàm càng cười ngoác miệng, bảo anh chua, anh càng chua cho em xem. Tiếp tục gửi tin nhắn: Hạnh Nhi, anh muốn chuyên tâm yêu một lần, chỉ yêu mình em thôi. Lần này chắc là cảm động rồi chứ. Diệp Phàm đắc ý gửi đi, đợi những lời tình tứ liên miên, khổ lắm, muốn nói lâu rồi, nhưng nói trước mặt thì cô ấy coi là nói đùa hoặc có mưu tính gì. Lúc này Diệp Phàm muốn nói, nhất định phải nói. Tin nhắn không tới, điện thoại tới, là Dương Hồng Hạnh. Vừa ấn nút nghe là bị chất vấn liền một tràng: anh là Diệp Phàm à? Đúng à, em còn tưởng anh cầm điện thoại của anh trêu em cơ. Không giống lời anh hay nói. Anh gửi tin nhắn đi à? Không đúng, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nghi ngờ anh nhá. Em có thể không nghi ngờ, không lo à? Nếu không có chuyện gì, lương tâm không bị khiển trách nghiêm trọng, anh không nói ra những lời này. Đừng quấy rầy nữa, sáng mai em phải đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe, chưa còn phỏng vấn. Cúp điện thoại, mặt Diệp Phàm đau khổ, miệng méo dẻo, khó khăn lắm mới trung tình một hồi, bị Hạnh Nhi nói một câu trúng tim đen, đúng là có chút lương tâm khiển trách. Vốn không có chuyện gì, giờ phải giải thích nữa ngay trời mới vỗ về được cô ấy. Mẹ nó, giác quan thứ 6 của nữ nhân nhạy thật, sau này phải cẩn thận chút. Diệp Phàm cất di động đi, thầm nhủ một câu rất mâu thuẫn, lái xe tới Phân Thủy Lĩnh, nơi đó không có nữ nhân, yên ổn thôi. Làm người có tốt xấu, làm ăn có lãi lỗ, người quá tốt quá tử tế thì không làm ăn được, có làm cũng không lãi được. Đối với Diệp Phàm thì không tồn tại vấn đề này, khoảng cách tới người xấu của y chỉ nửa bước chân, còn khoảng cách tới người tốt của y thì phải đi nhiều bước lắm, cho nên y làm ăn cơ bản không lỗ được. Đó là cảm ngộ của Trương Vân, tân phó giám đốc thực thượng. Cô từ chức trợ lý tổng giám đốc Tân Thế Giới hơn 1 tháng rồi, ngày càng hiểu ông chủ Diệp. Mặc dù không hiểu quản lý kinh doanh mấy, nhưng chuyện trong bếp vẫn đâu ra đó. Làm 4 bếp trưởng, 18 đầu bếp, 3 mấy phụ bếp phục sát đất. Nếu như nói chuyện này có thể hiểu, vì bản thân ông chủ Diệp là đầu bếp cao siêu. Với chuyện tiếp theo làm Trương Vân á khẩu. Cô tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều tới không đếm hết. 10 người thì hết 9 là không nhớ nổi, nhưng Diệp Phàm thì gặp một lần là không quên. Gặp đám cán bộ thôn ủy, khu phố thì nói lời lịnh nọt, gặp đám lưu manh thì hung dữ. Chuyện bị người ta tới nhà kiếm chuyện, cắt điện nước mà người mới kinh doanh hay gặp phải thì cơ bản thực thượng không hề bị. Thậm chí công nhân trang trí từ An Huy Chiết Giang tới mà nói chuyện như đồng hương, khẩu âm muốn đổi là đổi được ngay, cung phu bao hoa đó không phải ai cũng học nổi. Giờ Trương Vân không hoài nghi ông chủ Diệp có thể làm người có tiền rồi. Vì sao? Vì kinh nghiệm làm giám đốc của cô, người có tiền thực sự không giống miêu tả trong phim ảnh là sao hoa dâm dục. Ngược lại, đại bộ phận họ đều keo kiệt tính toán, Diệp Phàm là ví dụ rõ ràng. Địa điểm ở Khấu Trang đã treo biển thực thượng khoái sân. Trong sân làm mới hoàn toàn, trải nền xi măng có thể đổ 4 chiếc xe hàng. Tầng 1, tầng 2, tiếng máy hút gió chạy âm âm. Gian lớn hơi nước tràn ngập, dung nạp cả trăm người làm việc. Tầng 3 thì một nửa là khu văn phòng, một nửa là khu túc xá, diện tích cực lớn. Hơn nữa một bên là trường dạy lái xe, một bên là sân bóng cũ, không sợ tiếng ồn, đúng là quá thích hợp. Ngày 10 tháng 9, trời trong xanh, trường đại học lần lượt khai giảng, tiêu thụ 2.375 suất cơm, hao tổn 216 suất. Ở đại doanh bàn, quán tiêu thụ 4.412 suất, xe lưu động 2.468 suất. Ngày 14 tháng 9, trời âm u nhiều mây, khu trường đại học tiêu thụ 3.644 suất, hao tổn 70 suất. Hôm đó đại doanh bàn kiểm kê làm đăng ký thuế vụ. Ngày 19 tháng 9, trời quang, khu đại học tiêu thụ 6.322 suất, hao tổn 156 suất. Đại doanh bàn, quán tiêu thụ 4.212 suất, xe lưu động 3.668 suất, gần đạt mức độ tháng 6. Trương Vân lật từng trang, viết xong ghi chép ngày 23 tháng 9, vẫn bĩu môi như mọi khi. Trình độ keo kiệt của ông chủ Diệp không tầm thường mà cực kỳ lợi hại. Lấy lượng cơm và thức ăn ước chừng số suất, mỗi ngày lượng hao tổn biến động quá 100 suất là đích thân tra cứu nguyên nhân, đề phòng người dưới giở trò. Mà kẻ giở trò chính là tên bạn học Hoàng Thiên Giã, lần nào bị tóm được thế nào cũng bị chửi mắng lẫn uy hiếp, không bồi thường tổn thất không được. Xem hai người đó chửi nhau rồi, một chửi Vương Bát Đàn, một chửi cho má, bên này trừng mắt, bên kia vỗ bàn, cứ lần này tới lần khác không dứt. Song hiệu quả rõ ràng, lượng hao tổn ở đại học thành phố rất ổn định, không tăng thêm. Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, ông chủ Diệp là giám đốc công ty vốn đầu tư lên tới hơn ngàn vạn rồi, vẫn còn keo kiệt như thế. Lại nhìn cái văn phòng làm việc của mình chật chội nghèo nàn, vốn từ công ty lớn phải xuống công ty nhỏ bán cơm hộp, làm Trương Vân ấm ức đôi. Có điều lương tăng từ 6.000 lên 8.000, còn thêm không ít trợ cấp, tâm lý cũng dần dần thăng bằng. Đặc biệt là ông chủ Diệp bận rộn ở phân thủy linh ít tới, nên khu văn phòng chỉ có mình cô là lãnh đạo, còn lại nghe chỉ huy, cảm giác ưu việt hơn không ít. Đôi khi cuộc sống này đừng chỉ nghe danh. Hồi ở Tân Thế Giới tiếng là làm việc cho công ty lớn đấy, khoe oai thật đấy, nhưng cô làm chết mệt, lương chưa tới 6.000. Bây giờ làm việc ở chỗ như đơn vị thế kỷ trước này, lương lên mà quyền lực cũng tăng lên không ít. Nếu thế chưa đủ lấy làm ví dụ thì cứ nhìn ông chủ Diệp đi, ăn mặc như công nhân, đi xe chở hàng, bán cơm hộp, gặp ai cũng nói làm ăn khó khăn vất vả. Nhưng cô thừa biết một tháng Diệp Phàm kiếm gấp mấy chục lần mình. Tuy ở đại nguyên này nhiều ông chủ giao tài trăm vạn lắm, nhưng kỳ thực chẳng kiếm nhiều như thế đâu, chỉ có cái xác to mà thôi, thậm chí còn nợ đầy đít ở đó. So tốc độ kiếm tiền với Diệp Phàm mà, quá nửa số ông chủ ở đại nguyên này phải khóc thét. Đang suy nghĩ miên man thì có chuông điện thoại, nhạc chuông cao nguyên thanh tạng. Trương Vân vội nhận điện thoại, đó là thói quen cũ của cô, mỗi tiếng chuông đại biểu một giám đốc Tân Thế Giới. Tiếng chung này là của sở tú nữ. Điện thoại rất ngắn, chỉ nghe hai câu đã vội lấy chìa khóa xuống lầu, dặn dò Hải Quân Mã Bằng vài câu lên xe, vội vàng bấm điện thoại gọi Diệp Phàm. Không có chuyện gì thì gọi được, có chuyện là không ai nghe máy. Suy nghĩ chút, quyết định tới chỗ sở tú nữ trước. Phân tủy lĩnh, chung điện thoại reo thì Diệp Phàm đi ra ngoài. Thấy mấy người đợi ở cửa, kệ luôn điện thoại, vừa đi xuống lầu vừa vui mừng gọi. Mọi người tới sao không nói một tiếng để cháu đi đón? Ở cửa là Trần Thập Toàn, Giang Nghĩa Hòa, một thì tóc bạc hết, một thì đầu bóng loáng. Diệp Phàm xuống tới nơi còn đi quanh Trần Thập Toàn nhìn một vòng. Chú khỏe rồi hả? Ha ha ha, khỏe rồi, chặt vai vứt gạch không thành vấn đề. Trần Thập Toàn giữ chân đá, chung tay làm đao chém vài phát, làm Diệp Phàm vừa cười vừa tránh. Vui, tất nhiên là vui rồi. Trần Thập Toàn mặc thường phục đơn giản, nhìn như công nhân bình thường, đậm mùi rễ cỏ, Còn Giang Nghĩa Hòa nếu không lộ vẻ hung dữ ra, đi trên đường người ta còn nhầm là công nhân quét dọn. Cả hai đều sớm không còn chút bóng dáng cảnh sát nào nữa, nghỉ lâu rồi mới đúng. Dẫn hai người họ vào bếp tham quan một vòng, trò chuyện với đầu bếp vài câu, tới xưởng thịt ngâm tranh thủ hỏi Giang Nghĩa Hòa. Bác Giang, bác thay đổi chủ ý rồi à? Ha ha ha, cái thằng nhóc này vẫn buôn xuôi cái nắm rừng già kiếm tiền cho cháu sao? Giang Nghĩa Hòa vò đầu Diệp Phàm. Xem bác nói kìa, ai lại đi thù tiền chứ, kiếm nhiều một chút thì cuộc sống cũng thoải mái chút. Đội một trả bác có 1.000, khác gì bóc lột. Bác Giang đã tới đây là có chút dao động rồi. Diệp Phàm muốn tranh thủ khuyên nhủ thêm, Trần Thập Toàn mất kiên nhẫn, tự chỉ mình. Diệp Phàm, cậu có nhận tôi không? Lão Trần từ trừ súng đánh nhau chỉ biết uống rượu mắng người, kém Bắc Giang xa lắm. Diệp Phàm lắc đầu. Chú Trần, thưa này không vài năm chơi giao phay không làm nổi đâu, chú tới chỗ tôi thì làm gì đây? Giết lợn, không phải cậu nói với tôi à? Bác sĩ bảo tôi vận động nhiều hơn, không thể ở lì trong nhà, tôi thấy giết lợn khá hợp. Thằng nhãi định quịt phải không? Thấy lão Trần có động tác, Diệp Phàm theo bản năng nhảy lùi lại. Chú Trần, hôm đó tôi trêu thôi, chú con là thật đấy à? Tôi mặc kệ, cậu lừa ai không được lừa sư phụ mình. Xem chừng lão Trần có là thật rồi, không phải là nổi hứng thú nhất thời nữa. Diệp Phàm vỗ ngực. Vậy được, tôi có quen vài ông chủ lò mổ, chú muốn giết lợn không thành vấn đề, nhưng có điều kiện. Nói. Trần Tập Toàn sảng khoái phất tay. Diệp Phàm cười gian, ghé vào tai thì thầm vài câu. Không biết là điều kiện gì mà Trần Tập Toàn cười âm hiểm gật đầu, giơ tay lên, cả hai vỗ tay giao ước. Đợi hai đồng chí già rời phân thủy lĩnh lên xe taxi, Trần Tập Toàn nói. Lão Giang, tôi nói này, thằng bé đó đúng là tình cảm có trước có sau, hai chúng ta cùng tới làm đi. Ê, anh cười cái gì? Anh cố chấp, anh đã 60 rồi, còn ở đội cảnh sát làm gì? Diệp Phàm nói đúng, thiên hạ có bước được nào không tàn. Đi thôi, anh mà không tới thì tôi mất mặt lắm đấy, tôi hứa rồi. Chuyện này gác lại mấy tháng rồi, Giang Nghĩa Hòa quay đầu nhìn ra ngoài cửa, có chút buồn bã, song cuối cùng vẫn gật đầu. Cô Trưng Vân này làm gì mà gọi điện lắm thế? Diệp Phàm kiểm tra cuộc gọi nhỡ, chuẩn bị gọi lại cho Trưng Vân thì có điện thoại tới, là của Hạnh Nhi, vỗ trán, cầm túi sách, chuẩn bị trước, vừa chạy vừa nghe điện thoại. Tới ngay, chú Trần với Bắc Giang mới tới tham quan, không phải 10:30 à? Sao tới rồi, em lại chẳng phải xếp thứ nhất, tới ngay. Vội vàng nhảy lên chiếc xe bán tải Trường Thành, xe mới mua, vừa để làm việc vừa thay chân, xoay vô lăng đi thẳng vào thành phố. Làm sao mà gấp thế, chẳng có gì khác, hôm nay là lần đầu Dương Hồng Hạnh tham gia phỏng vấn. Diệp Phàm đã hứa đi cùng, không ngờ buổi sáng có việc, lại có chú Trần, Bác Giang tới, thiếu chút nữa hỏng việc. Chuyện làm ăn rất thuận lợi, không có gì để nói, tới mức độ nhất định thì không cần mình tự làm nữa, trừ phối hợp nguyên liệu. Lúc đun nấu cần chỉ điểm một chút, giờ nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết vấn đề nhỏ không ngừng xuất hiện. Tăng tốc mấy lần, chẳng bao lâu đón được Dương Hồng Hạnh ở cửa tiểu khu công đoàn. Dọc đường nghe cô trách móc, tới kịp địa điểm trước 10:30. Giật nảy mình, chiếc tòa nhà mới xây ở khu khai phát, chen chúc mấy trăm người, nam âu phục chỉnh chu, nữ váy dài qua gối, ai nấy mặt mày nghiêm trang còn hơn cả chuẩn bị lên tiền tuyến. Mãi mới kiếm được chỗ đỗ xe, Diệp Phàm móc ví, lấy số tiết kiệm và một xếp 100 đồng đưa cho Dương Hồng Hạnh. Hả? Anh định làm cái gì? Định bảo em đi hối lộ à? Dương Hồng Hạnh nhăn mặt, muốn trách Diệp Phàm cứ hay giở trò không đàng hoàng. Không phải. Diệp Phàm đưa tay ra vuốt má cô. Em đang căng thẳng đúng không? Thiếu tự tin đúng không? Đúng rồi, lần đầu tiên em đi xin việc mà. 28 tuổi rồi mà mới lần đầu đi xin việc, Dương Hồng Hạnh không căng thẳng sao được? Diệp Phàm tư vấn tâm lý. Tôi qua anh đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu, trong đó nói đếm tiền giúp hóa giải căng thẳng, tăng cường tự tin. Thật, không lừa em đâu. Lát nữa trước khi vào phòng phỏng vấn, em tới gian vệ sinh mang tiền đếm một lượt, vừa đếm vừa nghĩ, bà đây không thiếu tiền, chồng bà giàu nứt đố đổ vách, phỏng vấn được hay không chẳng quan tâm. Em có quan tâm mà. Dương Hồng Ngạnh nghiêm túc đính chính. Anh biết là em quan tâm, nhưng phải hóa giải tâm lý căng thẳng chứ. Em càng không quan tâm, càng thoải mái thì càng tự tin, mà tự tin dẫn tới thành công, đúng chưa? Cho nên em phải đếm tiền. Thật đấy, có khoa học lẫn thực tiễn, mỗi ngày anh xem sổ sách xong ngủ rất ngon. Diệp Phàm hớn nở truyền đạt kinh nghiệm, làm Dương Hồng Hạnh cười khúc khích. Vậy là mục đích của y đã đạt được, chứ căng thẳng như đa trận giống đám người kia e là hỏng. Y đi xin việc nhiều lắm nên biết. Dương Hồng Hạnh không dễ bị thuyết phục, nhưng dễ bị Diệp Phàm lừa. Ngồi trong xe đếm tiền, sau đó mở sổ tiết kiệm thốt lên. Cái gì? Anh có hơn 80 vạn rồi cơ à? Hết tháng này sẽ hơn 100 vạn, tháng sau chúng ta đi mua nhà. Diệp Phàm nói cực kỳ tự tin. Giờ em thấy thế nào? Đã tràn trề tự tin chưa? Dương Hồng Hạnh một tiếng, trả sổ lại cho Diệp Phàm. Vô ích, không phải của em đếm cũng chẳng được gì. Em nói vớ vẩn, sao lại không phải của em? Ngay cả anh còn là của em, vậy mọi thứ khác cũng là của em. Thực thượng có hai cơ sở, một quan chính, hơn 60 chi nhánh tiêu thụ, tất cả đều là của em đấy. Đừng là vợ ông chủ rồi, em phải nghĩ thế này, mình mới tới đó làm việc là may cho họ. Nói, giờ có tự tin chưa? Diệp Phàm vừa nói, vừa vuốt lại tóc cho Dương Hồng Hạnh. Dương Hồng Hạnh làm mặt quỷ, bất kể cô tự tin hay chưa, vẫn gật đầu biểu thị, có rồi. Xuống xe, hai người song vai đi cùng nhau, cuối cùng cũng đưa cô gái có chút tự tin ấy vào đại sảnh chờ phỏng vấn. Không thể trách Hạnh Nhi được, giờ kiếm việc khó lắm, việc lương quá thấp thì mất giá, việc lương vừa ý thì không đúng chuyên ngành, hoặc giới tính có vấn đề, người ta tuyển nam không tuyển nữ, việc thích hợp nữ giới, người ta chỉ tuyển thư ký, cái này Diệp Phàm kiên quyết không đồng ý. Hạnh Nhi của y xinh đẹp như thế, nghĩ đã thấy nguy hiểm, thà nhốt cô ở nhà chứ không cho đi làm thư ký. Công việc đó phức tạp lắm, không phải nói giữ mình là được. Kén chọn mãi nên chạy đi chạy lại mấy tháng chưa đâu vào đâu. Diệp Phàm nhiều lần khuyên Hạnh Nhi, xin việc làm gì, làm bà chủ quản lý chuyện kinh doanh cho anh đi. Hạnh Nhi cứng đầu lắm, không chịu. Tuy Diệp Phàm rất thất vọng, cũng có chút vui vẻ, càng xác định mình lựa chọn đúng. Cô vợ này dễ nuôi, nó chính xác là chẳng cần nuôi. Thời buổi này hô hào nữ quyền thì nhiều lắm, nhưng mấy cô gái thực sự độc lập như Hạnh Nhi của y đa phần chỉ lợi dụng nữ quyền để đòi hỏi nam nhân thôi. Nhìn bóng dáng Dương Hồng Hạnh biến mất trong đại sảnh đông đúc, Diệp Phàm thở phào phần nào. Bây giờ không cần y mỗi ngày đích thân cầm thìa nấu nướng nữa, nhưng mà càng mệt. Nào là thời kế hồng đại biểu nữ nhân viên yêu cầu tăng lương, nào là hoàng thiết giá liên tục giở trò phía dưới, không phải xe đưa hàng va chạm thì vi phạm giao thông bị cảnh sát phạt tiền, lại còn chuyện cưới hỏi, người thành đôi thành cặp không ít. Riêng tháng 9 đã có 6 người cưới vợ hoặc gả đi, riêng số người kéo đi ăn cưới đã đủ khiến công việc hôm đó gặp vấn đề. Tóm lại là chuyện lớn không có, nhưng chuyện nhỏ lặt vặt phiền toái không ngớt. Hôm nay cả thiết chỉ quan tâm tới chuyện phỏng vấn của Hạnh Nhi. Ngồi ở bậc thềm ngoài đại sảnh, nhìn người ra vào xin việc, nam nhiều nữ ít, mắt thâm quầng, mặt u rũ, không thì tâm sự trùng trùng. Nhìn họ, Diệp Phàm thấy có chút nhẹ nhõm may mắn. Đúng thế, cảm giác tuyển người và đợi người ta tuyển là hoàn toàn khác nhau. Phấn đấu bao năm rốt cuộc ngó lên được rồi, ít nhất không cần tranh giành vỡ đầu một vị trí bị người ta quát mắng sai bảo nữa. Chủ quản tiếp thị, đại học chính quy. À, cái này mình không đi ứng tuyển được rồi. Diệp Phàm buồn chán thuận tay nhặt mấy tờ rơi tuyển dụng lên xem tờ tiếp theo chửi. Ngoại ngữ cấp 4 trở lên, có năng lực giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh, có kinh nghiệm làm việc. Còn mẹ nó, xem ra mình vô vọng rồi. Xem mấy tờ liền không tìm ra vị trí thích hợp cho mình, vừa kiếm một cái thích hợp thì chửi. Con bà nó, mình đường đường ông chủ, vậy mà chỉ đủ điều kiện làm công nhân vệ sinh. Gì thế này, đơn vị nát nào thế này, người Trung Quốc mà yêu cầu ra nước ngoài phỏng vấn, mẹ kiếp. Xem tên đơn vị, cái gì mà công ty hữu hạn Khuân Đúc Phú Sĩ Tiệp, chưa bao giờ nghe tên, té ra là xí nghiệp liên doanh với nước ngoài. Bực mình vứt toẹt đống tờ rơi vào thùng rác. Diệp Phàm, có người gọi, giọng nghe thanh thoát êm tai. Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn là Cảnh Văn Tú. Lạ thế, bốn xung quanh người qua lại nhốn nháo, cô em này ở đâu chui ra? Hồ nghi nhìn Cảnh Văn Tú một thân trang phục orange duyên dáng. Cô lại nhảy việc à? Hôm nay tôi nghỉ phép, tới giúp bà Diêm, còn anh? Cảnh Văn Tú đang định vào đại sảnh, dừng chân hỏi. Tôi à? Diệp Phàm nhìn mình, đi vội còn mặc quần áo đầu bếp, mắt đảo một vòng trêu cô nàng này, vỗ ngực. Đi ứng tuyển. Ứng tuyển á? Cảnh Vân Tú ngạc nhiên. Ừ, ứng tuyển công nhân vệ sinh. Thôi đi. Cảnh Vân Tú phì cười đã nhận ra Diệp Phàm nói ba lăng nhăng. Diệp Phàm nhướng mày lên. Cái gì? Coi thường tôi à? Chẳng qua họ không tuyển đầu bếp thôi, tuyển là tôi được nhận. Đừng đùa nữa, tôi nghe nói anh đi làm ăn rồi. Tài đa của em này cũng biết. Diệp Phàm cười ha hả bao biện. Hà hà, tôi kiếm chút không được à? Sáng làm ông chủ, tôi đi quét rác. Cho tôi số điện thoại. Xin số điện thoại á? Làm gì? Cảnh Vân Tú đưa tay ra cười giải thích. Còn vì cái gì nữa? Trần Thập Toàn, chúng tôi luôn coi ông ấy là điển hình nghiên cứu. Lạ thật đấy, làm sao anh có thể khuyên giải ông ấy vui vẻ được thế? Đơn giản, tôi chửi ông ấy mấy câu, ông ấy đánh tôi một trận thế là xong. Hôm nay còn tìm tôi muốn đi theo tôi giết lợn bắn thịt, ha ha ha. Diệp Phàm cười sảng khoái khoe khoang, nói chuyện với mấy cô bé xinh xinh luôn làm tâm tình người ta khoan khoái, đặc biệt là xinh xắn lại còn ngốc nữa thì vui vẻ gấp bội. Đơn giản thế thôi á? Cảnh Vân Tú nhíu mày, có chút nghi ngờ trình độ chuyên môn của mình. Cô biết cô sai ở đâu không? Diệp Phàm đứng lên làm vẻ mặt nghiêm trọng, rất thích trêu ghẹo em gái cảnh sát đoan trang thục nữ này. Ở vấn đề ngôn ngữ tổ chức. Có vấn đề gì sao? Có cô khuyên giải chú Trần, chắc chắn là đồng chí Trần Thập Toàn, chúng tôi đại biểu cho tổ chức tới thăm hỏi đồng chí. Không thì đồng chí Trần Thập Toàn, tổ chức luôn quan tâm tới đồng chí. Hoặc là tổ chức sẽ không bỏ rơi đồng chí. Nói thế là hỏng rồi. Vì sao à? Yêu càng nhiều hận càng sâu. Chú Trần rất yêu nghề, nhưng hận nhất là cái tổ chức này, cô hiểu không? Cảnh Vân Tú tiếp xúc với Diệp Phàm không nhiều, song lại hiểu không ít. Lời của y dù có lý cũng đừng tùy tiện tin. Tiếp tục đưa tay. Anh bớt bao hoa đi, đưa số điện thoại đây. Không vấn đề. Diệp Phàm lấy danh thiếp mới làm đưa ra còn trêu. Này, nói thật đi, muốn hẹn hò với tôi à? Tuy tôi có bạn gái rồi nhưng vẫn có thể cân nhắc đấy. Mơ đi, tôi có bạn trai rồi. Không phải tôi mà là trưởng ban Trương. Mấy lần muốn hỏi chuyện anh, tôi không biết trả lời ra sao. Cảnh Vân Tú chun mũi thu danh thiếp. Hay là tôi hẹn cô? Cô chưa cho tôi số điện thoại đấy. Tôi làm gì có danh thiếp. Mà anh đừng hẹn, tôi sợ anh gặp vài lần bị ảnh hưởng tới tư tưởng chính trị. Luận điệu của anh nói về tổ chức là luận điệu phần tử phản động. Cẩn thận tôi bắt anh. Thôi gặp lại sau. Mỉm cười vẫy tay vài cái, giày cao gót gõ lên nền đá bỏ đi, để lại bóng lưng yểu điệu, làm Diệp Phàm chống cằm nhìn mãi. Có phải mình có bệnh sinh lý không nhỉ? Cứ nhìn cô em kiểu này là muốn đẩy xuống giường. Chẳng lẽ em mình có thiên phú dị bẩm, vận mệnh định sẵn phải có vài em gái mới được. Nhìn cái bộ dạng của anh kìa. Đang tư tưởng bậy bạ thì một câu nói nhẹ nhàng vang lên khiến Diệp Phàm hồn phi phách tán. Dương Hồng Ngạnh nghiêm mặt từ trong đại sảnh đi ra, tay cầm trông tài liệu, lườm y một cái chất vấn. Vừa rồi là ai? Một mỹ nữ, em không nhìn thấy à? Người ta cực kỳ ngưỡng mộ anh, nhưng anh không thích cô ấy, anh chỉ thích em thôi. Diệp Phàm vội giơ tay lên trời thề thốt. Ai ngờ Dương Hồng Ngạnh biết Cảnh Vân Tú, bĩu môi. Thôi đi, tưởng em không biết à? Người của ban nghiên cứu tâm lý trên tỉnh, người ta thèm nhìn chúng anh. Ha ha ha, thế chẳng phải càng an toàn à? Này, phỏng vấn ra sao rồi? Diệp Phàm nói linh tinh vài câu đổi theo Dương Hồng Hạnh. Dương Hồng Hạnh đắc ý nghênh mặt lên. Không tệ, em có cảm giác rất tốt. Anh đã bảo mà, làm gì có thứ gì tăng cường tự tin nốt hơn đếm tiền. Diệp Phàm càng đắc ý hơn. Mấy cái chủ ý méo mó của anh đưa ra đúng là rất có hiệu quả, ha ha. Vậy thì phải thưởng. Diệp Phàm đưa má ra chỉ. Mơ đi, còn chưa có kết quả. Không được, thưởng trước. Diệp Phàm không chịu bỏ qua, chu môi tới. Á, đáng ghét. Dương Hồng Ngạnh đẩy Diệp Phàm một cái chạy trước. Diệp Phàm đuổi theo, lên tới xe, đột cuộc cũng hôn được một phát. Nô đùa cắn nhau trong xe, còn định kiếm chỗ chúc mừng trước. Nhưng Dương Hồng Ngạnh đã có hẹn với Lương Vũ Vận, làm Diệp Phàm hậm hực, mắng nha đầu đó luôn phá hỏng chuyện tốt của mình. Đợi khi Trương Vân tìm được Diệp Phàm thì đã là buổi chiều rồi. Tầng 2 quán ăn Đại Doanh Bàn, ông chủ Diệp đang cầm muôi làm mẫu cho bàn nha, phải bội phục sự khổ luyện của y. Nửa chào lạc được y tung lên tung xuống mà không rơi ra một hạt nào. Trong quá trình đó, bàn nha có lúc còn gây khó dễ đầy một cái. Diệp Phàm như con lật đật, nghiêng ngả không ngã. Trương Vân cười thầm không thôi. Trương Vân, có chuyện gì thế? Diệp Phàm xưa nay luôn gọi thằng tên chứ không gọi chức vị, bỏ trào xuống, bàn nha biết ý xuống lầu. Trương Vân đem tới tin dữ. Tổng giám đốc Sở chết rồi. Hả? Sở Tú Nữ chết rồi à? Trương Vân suýt nổi điên. Anh làm sao vậy hả? Là cha của chị ấy, tổng giám đốc cũ Sở Thanh Nhiên. Diệp Phàm vuốt ngực. Cô nói không rõ làm tôi hết hồn. Lúc nào? 9 giờ sáng nay, tôi vừa mới ở chỗ tang lễ về. Ờ, tôi biết rồi, nên làm gì thì làm đấy, cô tự lo liệu. Hôm nay tôi đổ rắc rối rồi, đợi ngày hạ táng tôi đi thắp nén hương. Cuối cùng ông ấy cũng nhắm mắt xuôi tay, toại nguyện mọi người rồi. Diệp Phàm vừa thu dọn nồi niêu trong bếp vừa cảm khái, chẳng cần ngẩng đầu cũng biết Trương Vân đang nhìn mình với thái độ gì. Cô nhìn cái gì? Sống tốt, chết nhanh là hạnh phúc, hiểu không hả? Sinh lão bệnh tử ai mà tránh được. Ông ấy nằm liệt giường bao lâu rồi? Hơn 1 năm đúng chứ. Chỉ vì ông ấy là giải thoát, cũng nhờ ông ấy ở được phòng bệnh cao cấp đấy. Nếu người thường thì đi lâu rồi, đâu ra tiền mà đốt như thế. Vậy khi nào hạ táng tôi sẽ gọi anh. Trương Vân cố nén khó chịu xuống. Nói chuyện với Diệp Phàm dễ làm người ta tức điên, nhưng lại chẳng cãi lại được, vì lý lẽ méo mó của y nói cho cùng không sai. Ông chủ Diệp, tôi có chuyện cầu xin anh. Diệp Phàm khó ưa chặn họng. Trừ tăng lương ra thì cái gì cũng có thể bàn. Mình tệ tới mức đó à? Trương Vân nén giận. Không phải, ý tôi là hy vọng anh có thể giúp giám đốc Sở. Hả? Giúp gì? Diệp Phàm đứng thẳng người lên. Trương Vân tuy không ưa Diệp Phàm mấy, có điều không thể phủ nhận đầu óc của y. Cha chị ấy chết rồi, chị ấy chỉ còn một mình, bị người nhà chèn ép, tôi lo. Được rồi, được rồi. Cô cứ lo vớ vẩn. Cô họ Trương hay họ Sở? Giúp kiểu gì? Người ta không phải mẹ kế thì là anh em, là chú bác. Chúng ta danh bất chính, ngôn bất thuận, lấy gì mà lên mặt với người ta. Tỉnh lại đi cô gái. Cô trông cho tốt cái quán nhà mình, đừng để họ nhảy vào kiếm chắc là giỏi rồi. Rảnh quá thì tôi giao việc cho cô đây. Bên đó đang loạn, cô thẳng tay đào bới tân thế giới cho tôi. Bếp trưởng, phụ bếp, phục vụ viên, đào hết. À, đặc biệt là lão Hứa đấy. Ông ấy rất thật thà, phù hợp với chuyện kinh doanh của chúng ta. Cách làm của Diệp Phàm rất có mùi thừa lúc cháy nhà hôi của. Trương Vân sẵn giọng. Ông chủ Diệp, làm thế không thích hợp. Tôi sao có thể làm thế? Trước kia tôi còn làm việc ở đó. Cô không làm thì tôi làm. Diệp Phàm hừ một tiếng, lên giọng giao huấn. Cô nghĩ Sở Tú Nữ ngốc, đáng thương, yếu đuối chắc? Nhầm. Gian Lông và cô ta còn tinh hơn khỉ cái. Địa điểm mà cô ta mua lấy không phải tân thế giới bỏ tiền, cũng không phải là quả Sở Tú Nữ bỏ tiền. Mánh khóe trong đó tạm thời tôi chưa làm rõ, nhưng chắc chắn là cô ta đã đề phòng tổ lật không còn trứng lành. Nơi này là đường lui của cô ta. Nếu cô muốn giúp Sở Tú Nữ thì trông coi cho tốt. Đây mới là bắt đầu thôi. Một khi phân chia tài sản, chẳng biết cô ấy được bao nhiêu cổ phần, nhưng tân thế giới khả năng sắp đổi chủ rồi. Vâng, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho anh. Chuyện nở khẩu trang mấy ngày tới xin nhờ anh, tôi phải tới giúp chị ấy một tay, đủ sức để ý bên này. Trương Vân nghe Diệp Phàm ừ rồi mới lùi ra. Giờ đã hiểu vì sao Sở Tú Nữ dù lỗ vốn cũng muốn hợp tác với y rồi. Kỳ thực cô còn muốn nói một câu, anh không dán lông còn tinh hơn cô ấy. Đừng nói chết rồi thì ai cũng như ai, con người phân đa 5-7 đẳng cấp, kể cả sống hay chết. Nơi an táng Sở Thành Nhiên là nghĩa trang Tây Giao, không phải tiết thanh minh mà còn náo nhiệt hơn cả họp chợ. Hoa tươi chất đống bốn xung quanh mộ, nhân viên tang lễ chuyên nghiệp có 30 người, cứ có người xuống xe là khom lưng chỉ dẫn tới đâu đứng, tới đâu mặc niệm, nhìn thế đủ thể hiện thân phận người chết. Nếu thấy chưa đủ thì nhìn xe của người tham dự tang lễ đi, liên côn đen dài, Bentley trang trọng, BMW đủ loại series đếm không xuể. Đúng là cuộc tụ họp nhà giàu, xe sang trình diễn, khiến khi Diệp Phàm lái chiếc xe bán tải sản xuất trong nước tới, có cảm giác xấu hổ không dám đỗ chung. Chà, nhìn người ta chết long trọng thế này, tôi chẳng muốn sống nữa. Diệp Phàm xuống xe, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ vào một câu cảm khái, thiếu chút nữa khiến Trương Vân và Hứa Nhạc Sơn bật cười. Chiếc xe bán tải đỗ cùng vài chiếc Santana và Audi, nhưng nhìn biển số toàn không thế kia thì biết không thua kém mấy cái xe đắt tiền. Vừa xuống xe bị nhấn chìm trong thế giới đen trắng, nhạc tang lễ thảm thiết từng hồi, Dù ngoài trời cũng thấy không khí trầm uất ngột ngạt, tới gần mộ càng tặc lưỡi. Nghe nói riêng tiền đất hơn 20 vạn, cộng thêm trang trí tốn 30 vạn, đầu tiên tổ chức tang lễ bằng luôn giá căn nhà cho người sống ở Đại Nguyên. Giờ thì cả nghĩa trang cũng theo kịp trào lưu thời đại, nương gió xuân của sốt đất kéo nhà cõi âm theo, lại còn có cả giải hoàng kim đặt bắc hướng nam, hơi chút là 10 mấy 20 vạn, còn kém hơn một chút thì để lại cho giới trung lưu. Dù gì có cái mộ có tấm bia, về phần mảnh đất đầu thiếu đối thèo ở góc thì dành cho người bình thường thôi. Còn nếu anh nghèo tới mức không mua nổi đất thì cũng không sao, trong ngôi mộ lớn thuê gái ngăn đựng hũ cho cốt, giống như cả đời anh đi thuê nhà vậy. Trong nước là thế, anh sống thế nào thì anh chết cũng thế. Nói tóm lại vẫn là câu đó thôi, con người chưa đa làm 5-7 loại. Đoàn người Diệp Phàm tới không sớm không muộn, gần như lục khách đã tới đủ. Sự chú ý trước tiên đặt lên tấm di ảnh Sở Thành Nhiên, hưởng dương 56 tuổi. Bức ảnh tóc vẫn còn đen nhánh, ánh mắt có thần, môi cười nhẹ, không thua vị lãnh đạo nào. Chẳng có gì đáng xem, người chết đôi. Diệp Phàm thầm nhủ trong lòng. Ánh mắt chiếu sang gia quyến bên cạnh, mẹ kế dịu dàng động lòng người, còn phong vận hơn Sở Tú Nữ mấy phần. Tay dắt đưa bé trai kháu khỉnh 5-6 tuổi, gương mặt buồn thảm làm người ta chảy nước dãi. Quả phụ phải như thế chứ. Đó là bà Lý Uyển Như, nhiều hơn giám đốc Sở 2 tuổi. Bên cạnh là công tử Sở Dĩnh, năm nay 5 tuổi. Trương Vân đi sau khẽ giới thiệu. Trông không tệ, lão Sở thật có diễm phúc. Diệp Phàm nói lời lưu manh nhưng vẻ mặt trang trọng, dẫn Trương Vân, Hứa Nhạc Sơn đi trước di ảnh khom người, sau đó được gia quyến khom người đáp lại. Khi đi qua, Sở Tú Nữ khóc tới sưng húp mắt, mặt thê lương, nghe thấy một câu cảm ơn xin nhờ anh. Dung mạo của Sở Tú Nữ đã rất xinh đẹp động lòng người, lúc này mặc bộ đồ tang đen, đôi mắt ngấn ngấn nước, có thêm sự yếu đuối đáng thương làm nam nhân muốn che chở. Đoán chừng nói chuyện kinh doanh, Diệp Phàm khẽ gật đầu theo nhân viên tang lễ chỉ chỗ, đứng cách đó không xa. Kia là ai? Diệp Phàm chỉ một nam tử mặc cảnh phục, tuổi trên 40, bộ dạng không có vẻ đường hoàng, dù không đường hoàng mặc bộ trang phục đó lên trông thành đường hoàng. Cục trưởng phân cục 3, Hậu Khiếu Dũng, Chí Giao tổng giám đốc cũ, các anh cùng hệ thống mà anh không nhận ra. Trương Vân ngạc nhiên. Người mặc trang phục này nhiều lắm, làm sao tôi biết hết? Diệp Phàm lắc đầu, y chỉ cắm mặt phá án, rất ít quan tâm tới mối quan hệ trong hệ thống. Nhưng bọn họ đều biết anh. Chuyện đó thì không có gì lạ, cảnh sát Đại Nguyên mà chưa từng nghe tên Diệp Phàm là rất hiếm. Đang nói chuyện lại thấy người quen, một đoàn hình như đều quen. Đầu tiên là vị béo vô cùng đi như lết, Diệp Phàm nhận ra đó là chủ tịch Trần, từng tới đệ nhất Hoa An, còn bị y xèo hơn 100 đồng. Còn vài người nữa thuộc hiệp hội ẩm thực, khiến Diệp Phàm nhíu mày là Tương Cửu Đình, Trương Khải, theo sau nữa còn có luật sư Cảnh Duệ Uyên. Đám người này sao lại dính líu tới nhau nhỉ? Đột nhiên nhìn thấy nhiều người quen như vậy làm Diệp Phàm nghĩ tới một người nên xuất hiện, nhưng vừa vặn không thể xuất hiện ở đây, nếu không sẽ thành tâm điểm chú ý. Là ai? Một người Diệp Phàm không muốn nghĩ tới, không muốn nhắc tới, người duy nhất khiến y tới giờ vừa phục vừa nghiến răng. Kia là tổng giám đốc Thân Bình An của công ty An Ninh Bình An. Trương Vân tiếp tục đảm nhận vai trò hướng dẫn viên cho Diệp Phàm. Ồ, là nhân vật vai vế đây. Toàn thân đồ đen, trông không khác gì xã hội đen, dáng người thấp đậm, môi trề ra như cá ngão, hoàn toàn không thể khiến người ta có cảm giác an toàn như cái tên. Diệp Phàm nhiều lần nghe Đường Đại Đầu nhắc tới, tiếng tăm trong giới giang hồ lắm, chuyện này làm Diệp Phàm không khỏi hoài nghi xuất thân Sở Thành Nhiên. Hợp tác với Tân Thế Giới một thời gian rồi, biết vị tổng giám đốc cũ đó thuộc tầng lớp giàu lên đầu tiên dựa vào chính sách. Bọn nọ giống nhau, đều là kiểu lấy khoản vay đè khoản vay. Lịch sử chẳng vinh quang gì, nếu không phải vì ngã ngựa ở vụ luyện than không gượng dậy nổi, chưa chắc chết sớm thế này. Người đi rồi, tiền chưa trả hết, để lại cho hậu nhân đống chuyện thối nát, chính là loại như Sở Thành Nhiên. Phúc họa luôn song hành, Diệp Phàm khó nói rõ được, nhưng mà thi thoảng nhìn Sở Tú Nữ lau nước mắt, e rằng toàn bộ những người ở đây chỉ có cô thực sự bi thương thôi, còn đứa em trai 5-6 tuổi chưa biết gì. Lần này rốt cuộc thấy được phó tổng Viên Kỷ Bình trong truyền thuyết đôi, cao gầy phải trên 1m8, sống mũi gò má nhô hết cả ra, khá dữ dằn. Hả? Ai kia? Ánh mắt Diệp Phàm lại thoáng qua vẻ hồ nghi. Hôm nay thật tà môn, lại thấy người quen rồi. Trương Vân đúng là cô giám đốc Bách Sự Thông giải thích. Đó là Lưu Siêu Thăng, tổng giám đốc công ty Khuân Đúc Phú Sĩ Tiệp. Tôi đang nói tới người nữ bên cạnh kia kìa. Diệp Phàm đánh mắt hỏi. Chính là Nguyệt Nguyệt, bạn Dương Hồng Hạnh. Mấy tháng trước gặp ở ga tàu, nhưng nam nhân đi cùng không phải là cái tên Sĩ Hào. Trả cho y 10 đồng tiền khuân vác. Cô em này chân đạp hai thuyền sao? Là Hiểu Nguyệt, bạn gái của anh ta. Trương Vân mở miệng ra đáp được ngay. Tò mò vì sao ông chủ Diệp lại chỉ nhìn nữ nhân mà không chú ý người lai lịch cao hơn bên cạnh. Trương Vân, sao cái gì cô cũng biết thế? Diệp Phàm tò mò. Anh ta là bạn học của giám đốc sở khi ở nước ngoài, vì nước mấy năm rồi, làm tổng giám đốc Phú Sĩ Tiệp khu vực Trung Quốc. Còn Hiểu Nguyệt là cháu gái của chủ nhiệm Vu văn phòng thành ủy. Người ta trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Diệp Phàm không để ý chút nào, trào phóng trong giọng Trương Vân, ám chỉ mình chưa đủ tư cách để ý tới Nguyệt Nguyệt đây mà. Bất ngờ là Lưu Sơ Thăng khom người, ánh mắt dừng lại trên mặt sở tú nữ mấy giây. Còn sở tú nữ trong bi thương có vài phần lung túng, lập tức hiểu ngay. Cô chưa nói hai người họ có gian tình. Anh nói khó nghe quá, anh ấy là bạn trai cũ của chị sở. Trương Vân thầm kinh ngạc, người này làm sao chỉ nhìn một cái tôi là nhận ra rồi. Tất nhiên cô muốn bảo vệ sở tú nữ nên không nói không cần thiết. Tăng lễ càng lúc càng hoành tráng. Nào là bạn trai cũ, nào là bạn cũ, kẻ thù cũ, quen biết cũ, tới hơn 200 người. Có khá nhiều người tới từ cơ cấu chính phủ, xem ra quan hệ của sở thành viên rất rộng. Thi thoảng lại nhìn sở tú nữ, cô tiểu thư nhà giàu đó, máy móc cúi đầu cảm tạ khách, đôi mắt thẫn thờ làm Diệp Phàm vài phần thương xót. Lại nhìn bên cạnh bà sở phong vận duyên dáng như chị em, thêm vào sở Hỷ Phong mặt âm trầm, sở Vũ Phi mắt đảo liên hồi, Viên Kỳ Bình đứng cùng phó Phúc Hòa khóe môi hơi nhếch lên. Càng nhìn càng lo thay sở tú nữ, cô gái này làm sao qua nổi với đám người lòng dạ bất chắc đó đây. Hả, ông chủ Diệp, sao anh ta cũng tới? Trương Vân tinh mắt nhìn thấy trong đám đông một người đi cả nhắc chống nàng, bên cạnh là nữ nhân dù mặc đồ đen trang trọng cũng không che lấp được vẻ quyến rũ, nhất là đôi mắt câu hồn nhiếp phách thu hút không ít ánh mắt nam nhân. Là Đường Đại Đầu và Tằng Nam. Tằng Nam tới thì có thể hiểu, chứ Đường Đại Đầu chỉ là tên lưu manh phố phường. Trương Vân gặp hai lần, một ở quán ăn Đường Kiến Nam, một lần hắn uống say đứng đái bên đường, loại người đó muốn quên không quên được. Quay ngược lại 3 năm trước thôi, danh tiếng anh ta lớn hơn thân Bình An. Còn nếu 10 năm trước họ thân nhìn thấy anh ta ngoài đường, còn phải chạy tới chào một câu lão đại đấy, chứ xem thường anh ta. Đang nói thì Đường Đại Đầu tới trước di ảnh khom người. Tằng Nam thì khoác tay sở tú nữ thì thầm an ủi. Tiếp theo đó, quả như Diệp Phàm nói, thân Bình An chủ động đi tới ôm chầm lấy Đường Đại Đầu đầy thân tình. Oa, thật không nhìn ra. Trương Vân thấy một đám phú hào có tên có tuổi ở đại nguyên này, vậy mà lại chắp tay kiểu giang hồ chào Đường Đại Đầu, trong khi Đường Đại Đầu lại thản nhiên tiếp nhận, trò chuyện hết sức bình thường, cho thấy vai vế không hề thua kém. Cô không khỏi thất kinh. Điều cô không nhìn ra còn nhiều lắm. Những người ở đây chẳng kẻ nào tốt đẹp, bao gồm vị nằm trong quan tài. Diệp Phàm nói một câu đều ẩn ý, đã bước về phía Đường Đại Đầu. Trương Vân và Hứa Nhạc Sơn ở phía sau ngạc nhiên nhìn nhau, không dám bình phẩm. Nhìn từ thái độ của họ thì biết Diệp Phàm lại nói đúng rồi. Đường Thụ Ngư, anh đã bị bắt. Một tiếng quát ngắn gọn đầy sức uy hiếp vang lên. Đường Đại Đầu cả đời nghe tiếng quát này không ít, thực thì giật mình lảo đảo, thiếu chút nữa ngã rồi. Nhưng quay lại nhìn thấy cái mặt Diệp Phàm, cơn giận bốc lên, giữa cái nàng inox lên dọa đánh. Cậu lấy cái loại người gì thế, bắt nạt cả người tàn tật. Tôi hỏi anh là loại gì mới đúng, người ta chết rồi mà anh còn tới ăn trực à? Diệp Phàm tới gần trêu. Ăn trực cái bòi, tốn mấy trăm một vòng hoa đấy. Đừng Đại Đầu giờ học khôn không ít, đứng trong đám đông không gây bất kỳ sự chú ý nào. Anh quen sở thành nhân à? Diệp Phàm hỏi nhỏ. Cái đám tăng này làm y mơ hồ người thấy một mối nguy hiểm, toàn nhân vật bất thường tập trung ở đây, lại còn mơ hồ liên quan tới một người mà y không thể bỏ qua. Phàm chuyện gì liên quan tới ông ta thì đều không phải chuyện thường. Sở thành nhân là ai? Đừng Đại Đầu trông mặt rất vô tội. Anh không quen thì tặng bông hoa làm gì? Diệp Phàm hừ một tiếng, cái tên này đôi khi làm việc mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu là làm cái gì. À thì... Đừng đại đầu ậm ừ một lúc kiếm lý do. Em béo béo kia trông xinh đẹp, tôi tứ liên hệ tình cảm, được chưa? Diệp Phàm cười gằn nhìn Đường Đại Đầu từ khi hắn trột dạ bất thình lình quát. Lý Uy bảo anh tới phải không? Không không, sao lại nhắc tới anh rể tôi? Mặc dù Đường Đại Đầu phủ nhận, có điều Diệp Phàm giữ nguyên ánh mắt như dao nhìn hắn. Hắn nói không vài tiếng là hiểu ngay, lúc này chỉ lừa hắn thôi, giờ thì khẳng định rồi, giọng lành lạnh nguy hiểm. Ha ha, anh Đường, khá lắm, tiến bộ rồi, phục anh đấy, bản lĩnh giữ mồm giữ miệng của anh khá lắm. Giữ cái gì, tôi có giữ cái gì đâu. Đường Đại Đầu không chống lại nổi Diệp Phàm, chơi trò vô lại. Diệp Phàm khoác vai Đường Đại Đầu. Anh thì tất nhiên là kiên trinh bất khuất, nhưng Tằng Nam thì không so được. Hôm đó cô ấy uống say nói với tôi hết rồi. Hả? Nhà đầu đó, uống say là nói linh tinh. Ai, Diệp Phàm, người anh em, cậu tốt thì tốt thật đấy, nhưng hay để bụng quá, có thù ắt báo không phải lúc nào cũng hay đâu. Chuyện quá khứ cho qua đi được không? Anh để tôi biết tính cậu nên không cho tôi nói, chỉ là người bạn cũ qua đời, bảo tôi tứ đưa hoa thôi mà. Đừng Đại Đầu thấy không giấu được nữa, đành khai. Vừa nghe vậy Diệp Phàm đã thấy đầu nhấm nhầm đau, chửi thầm một câu, quả nhiên dính dáng tới Lý Uy, mặt thì tươi tỉnh. Chuyện qua rồi thì bỏ đi, giờ chúng ta sống tốt như thế, ai bận tâm làm gì? Tằng Nam nói, anh để anh ở cái chỗ nào nhỉ? Tên tiếng Anh khó nhớ bỏ mẹ ra, hỏi lại cô ấy vậy. Mimi gì ấy? Đừng Đại Đầu hết sức tự nhiên buột miệng. À phải rồi, Miami. Tằng Nam còn nói chú Lý thời gian nữa sẽ về đấy. Diệp Phàm tiếp tục lừa tiếng đầu to. Không thể nào. Đường Đại Đầu giật mình, hoảng hốt nhìn quanh, không ai chú ý mới kéo Diệp Phàm cúi xuống. Còn án làm chưa rõ, anh ấy về sao được? Vụ án Trần Cửu Văn hả? Trần Cửu Văn bị tai nạn xe mà chết, đồ cổ lại xuất hiện trong biệt thự của Lý Uy. Tuy Diệp Phàm không biết vụ án này được xác định tính chất gì, nhưng y không hoài nghi khả năng Lý Uy giết người cướp hàng. Nói tới án là Đường Đại Đầu giờ trò vô lại ngay, cong cong ngón tay gãi cằm im re. Gãi cái chó gì, anh tưởng tôi không biết là Lý Uy làm chắc. Nói thật đi, anh có tham gia vào vụ đó không? Diệp Phàm kéo tay Đường Đại Đầu xuống. Không không, xô xe, giết người, cướp hàng, yêu cầu kỹ thuật quá cao, cái đầu tôi làm sao được. Với lại lưu manh có nguyên tắc của lưu manh chứ, kiếm ăn bên ngoài có thể đánh bị thương, không thể giết người. Tôi không dạy gì mà dính vào án mạng. Đừng Đại Đầu vội phân bua. Tuy tin đấy, nhưng Diệp Phàm không buông tha. Anh Đường, có phải anh còn án gì che giấu? Trộm gà bắt chó thì không tính, đừng để có vợ con rồi còn dính dáng vào án mạng. Vụ tăng quốc quý ra sao thì anh tận mắt thấy rồi đấy, dầu cỡ nào sớm muộn cũng bị moi ra thôi. Không, không có. Nếu có thì sao tôi dám về Đại Nguyên kiếm ăn? Cùng lắm là đi thu nợ đánh què chân vài tên, đốt tiền cho vài người. Đừng Đại Đầu cực lực biện bạch, dần dần tỉnh ra tóm cổ Diệp Phàm. Không đúng, anh rể mà muốn về làm sao không nói cho tôi? Cậu lừa tôi, cậu không biết gì đúng không? Giờ tôi mới biết, chính anh nói đấy. Diệp Phàm nhún vai làm Đường Đại Đầu tức gì khói, nhưng mà đúng là toàn miệng mình nói ra, muốn phát tác không được, hận không thể ngoạm mi một cái. Anh đừng có lành vết thương là quên đau, không phải ai cũng có thể làm tiểu nhân trước, người tốt sau, xong việc yêu cầu người khác khoan dung. Anh Đường, quên Lý Uy đi, quên bà chị họ gì đó đi, tôi muốn tốt cho anh thôi, còn mẹ nó, anh mà xảy ra chuyện gì nữa, có thằng Vương bắt đàn mới thèm quản. Chó! Đừng Đại Đầu vừa định chửi phải kiêm lại, đi qua kẽ răng. Cậu tuyệt tình quá đấy, những lời này mà cũng nói ra được, tôi đâu chọc vào cậu. Anh không chọc vào tôi sợ anh lại chọc vào một đống chuyện thôi ta. Cái trí thông minh của anh không cao hơn con anh là bao, nói không chừng sắp rơi xuống hố còn nghĩ ai chơi đùa. Diệp Phàm giáo dục tên đầu to óc nhỏ này, chuyện ngày hôm nay khiến y cảnh giác, lòng có chút khó chịu. Thân Bình An, Tương Cầu Đình cùng bị cục trưởng, phân cục ba và đám danh nhân xã hội cho thấy người chết không tầm thường, khắp nơi thấy bóng dáng Lý Uy, cái tên làm y không xóa được khỏi ký ức, làm y càng khó chịu, càng nhìn càng không thoải mái. Cái tính Đường đại đầu xưa nay chẳng nhớ thù một ai, cho nên không lâu sau quên chuyện không vui với Diệp Phàm. Hơn nữa nghi thức an táng đã bắt đầu, tiếng nhạc tang lễ càng lớn, trong không gian sâu thẳm chỉ có tiếng khóc của thân bằng cố hữu cùng sở tú nữ gần như lịm người trước mộ được Tằng Nam và Hiểu Nguyệt dìu đỡ hai bên. Cảnh tượng đó làm ai nhìn cũng thấy lòng tan nát. Thế nhưng Đường đại đầu chớp mắt mấy lần không ép ra được giọt nước mắt nào, lại quay sang thì thầm với Diệp Phàm. Nghe nói lão này tuổi trẻ gớm lắm đấy, kiếm không ít. Thân Bình An khi đó chỉ là tiểu đệ của ông ta thôi, tôi thực sự không dính líu gì, chỉ tới tặng vòng hoa. Mong rằng như thế. Diệp Phàm lẩm bẩm. Ghê gớm thì thế nào, kiếm nhiều tiền thì thế nào, đột cuộc cũng chỉ một tấm bia, một ngôi mộ mà thôi. Thực sự là thời tới cản không nổi, kinh doanh thuận lợi, tình duyên càng suôn sẻ, lại có tin mừng nữa. Hạnh Nhi ứng tuyển thành công rồi, sau Quốc Khánh đi làm, sắp thành mỹ nhân công sở ở công ty lớn rồi, còn đồng ý Quốc Khánh theo Diệp Phàm về Ô Long. Cha mẹ hai nhà đã trao đổi điện thoại, đưa ra quyết định tất yếu, đính hôn. Cho dù sớm đã có quan hệ thực chất rồi, Diệp Phàm vẫn mừng không khép miệng lại được. Diệp Phàm tất nhiên là mừng, nghĩ mà xem, tán gái mười mấy năm, trải qua muôn vàn gian truân chẳng kém gì Đường Tăng đi thỉnh kinh, gặp không ít yêu tinh cám dỗ, cuối cùng cũng tu thành chính quả, sao không vui. Từ đại doanh bàn chạy tới Đường học phủ, cùng Từ Thanh Thanh và Hoàng Thiên Giá thương thảo một phen kế hoạch sắp tới. Cái đôi này kỳ thực theo Diệp Phàm thấy là vì làm ăn mà kết hợp với nhau, xem ra kết hợp khá hoàn mỹ. Chiều về tới Phân Thủy Lĩnh đã là 16 giờ, theo thói quen tới bếp đi một vòng, đích thân nếm thử thức ăn trong nồi. Mãi một lúc lâu, Đại Hoài ít nói mới báo là trên lầu có người đợi. Đợi từ trưa tới giờ đã mấy tiếng rồi, không phải ai khác là Tằng Nam. Ngực Diệp Phàm thế là như dấu con thỏ nhỏ đang nhảy loạn khắp nơi. Chuyện kia đã phát sinh hơn một tháng, thời gian đó chẳng gặp Tằng Nam, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tay ôm ngực hít thở mấy lần, cố làm ra vẻ tự nhiên lên tầng 2. Phòng làm việc của mình thành nơi công cộng rồi, ai vào cũng được. Tằng Nam đang cầm ly thủy tinh chấm tứ uống nước, mũi giày cao gót da đen khẽ lay động, áo sơ mi dài tay ôm vừa vặn và kín đáo, mái tóc vấn cao đoan trang thục nữ, những bầu ngực căng tròn phía dưới biểu lộ gợi cảm không thể che giấu. Cố làm ra vẻ bình thường, Diệp Phàm tươi cười hết cỡ đi vào chào hỏi niềm nở. Ai, sao không gọi điện thoại để tôi về sớm? Anh bận như thế còn chiêu đãi tôi được sao? Vừa vặn tôi ở nơi này nghỉ trưa một lúc. Tằng Nam nói chuyện thoải mái như ở nhà mình, gian trong là phòng ngủ, cũng đơn giản vậy thôi, mỗi cái giường với tủ áo nhỏ. Lúc này hai người nhìn nhau, ánh mắt không còn như trước. Tằng Nam không thay đổi mấy, luôn là thái độ sao cũng được ấy. Còn trong mắt Tằng Nam, Diệp Phàm thay đổi không ít. Không như xưa, lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh đạm, hận không thể cầm chổi đuổi cô đi. Nguyên nhân ấy à, có gì khó đoán đâu. Lúc này Diệp Phàm rõ ràng là đang che giấu sự khẩn trương, không giống như không biết làm gì. Tằng Nam vừa vặn đặt cốc là vội thêm nước. Hậu di chứng của ngày hôm đó quá rõ. Diệp Phàm bất giác nhìn qua khe cổ áo, hai bờ vú trắng muốt được chiếc áo lót nâng đỡ ép thành khe vú sâu. Màu đen của chiếc áo lót chỉ càng làm nổi bật làn da trắng mê người. Nuốt nước bọt ngồi đối diện, đứng nguy hiểm quá, không quản được cái mắt. Đừng nói tôi, chẳng phải cô cũng bận sao? Tháng vừa rồi chẳng thấy cô đâu. Anh Đường cũng nói cô không tới chỗ anh ấy, công việc bận lắm sao? Chuyện làm ăn tôi chẳng quan tâm, tôi đang cai rượu. Tằng Nam đột nhiên nói. Hả? Thật à? Diệp Phàm mừng rỡ tới đứng dậy, nhìn lại sắc mặt Tằng Nam khá hơn không ít, hồng hào khỏe khoắn hơn, không tái tái bơ phờ như trước, xoa xoa tay. Tốt tốt, sớm phải cai rồi mới đúng. Vài ba ngày say bất tỉnh nhân sự còn thú vị gì? Uống rượu là để hưởng thụ, không phải uống để khó chịu, mất ý nghĩa của nó. Tằng Nam tủm tỉm cười, mắt hơi nhau lại nhìn Diệp Phàm, giống như thuận miệng nói. Nói tới uống say, Diệp Phàm, lần trước tôi uống say ở quán Đường đại đầu ấy, làm sao tôi về nhà nhỉ? Hôm sau mới biết say vẫn ở quán tên đầu to. Vừa nói vừa xoay tròn ly nước, quan sát biến hóa trên mặt Diệp Phàm. Có điều không có gì, mặt y còn dày hơn cả da lợn đun trong nồi, hơi hợt đáp. Thì tôi đưa cô về chứ sao? Này, anh không nhân cơ hội làm gì chứ? Tằng Nam hếch mũi lên, đưa mặt tới gần, đất gần, cảm nhận đó hơi thở phà lên mặt đối phương. Cô nàng này lúc nhắm mắt vô cùng điềm tĩnh, khi mở mắt muốn có bao nhiêu sự quyến rũ liền có bấy nhiêu. Sóng mắt lưu chuyển ý đồ nắm bắt trốn tránh của Diệp Phàm, ánh mắt y có chút bất thường nhưng giọng kiên quyết như chiến sĩ cách mạng. Tuyệt đối không có, thế với thần đầu bếp, tuyệt đối không có. Vậy chắc là tôi tự đi về thôi. Diệp Phàm nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Cô đừng cả nghĩ, tất nhiên là khi đưa cô về khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể. Cô ngủ như lợn chết đấy, tôi phải dìu cô lên xe, phải bế cô lên lầu, vào nhà tôi phải bế cô lên giường, còn giúp cô cởi giày, đắp chăn mới đi. Tôi chọn tình chọn nghĩa lắm rồi. Thật thế à? Đằng Nam bị sự nghiêm trang của Diệp Phàm làm phì cười. Thật không giống Diệp Phàm mà tôi quen. Năm xưa bản cô nương phải dùng hết bản lĩnh mới hàng phục được tiểu tặc như anh. Vậy mà đêm hôm đó tôi không có chút sức phản kháng nào, nằm trước mặt anh không động lòng à? Tôi nghi ngờ anh nhân lúc tôi sai điệu làm chuyện xấu cơ. Không có, tuyệt đối không có. Lời như thế mà cô cũng nói ra khỏi miệng được à? Cô phỉ báng danh dự của tôi à? Diệp Phàm trừng mắt phẫn nộ, thấy thằng Nam chưa tin, vỗ đùi trịnh trọng giải thích. Mặc dù đêm hôm đó tôi có ý nghĩ đó, nhưng chú ý là nhưng nhé. Nhưng cuối cùng tôi đã chiến thắng được tà niệm trong lòng. Đương nhiên tôi cũng không phải Diệp Phàm cô quen. Cô nói tôi thuần khiết, cao thượng thì chính tôi cũng không tin. Đáng tiếc lại đúng là như thế. Và lại... Nói tới đó áp giọng nhỏ xuống. Tôi mà cắm vào, chẳng lẽ cô lại không biết à? Phi! Thằng Nam không nhịn nổi nữa, làm động tác muốn nhổ nước bọt. Diệp Phàm ngả người ra sau, mặt mang nụ cười xấu xa. Lời này đoán chừng chỉ thằng Nam mới tiếp nhận nổi. Quả nhiên là không nổi giận. Ừ, anh không làm chuyện đó, tôi tin. Đúng, làm chuyện đó cũng không thể không biết. Diệp Phàm yên tâm rồi, quá ải rồi. Suốt tháng qua thi thoảng nghĩ tới chuyện đó lại hơi chột dạ. Không ngờ thằng Nam ngả người tới cũng hạ thấp giọng. Nhưng anh có sờ. Hả? Diệp Phàm ợ một tiếng, lập tức phủ nhận. Tôi đã nói rồi mà, khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể, bản chất khác, không thể gọi là sờ. Chúng ta đừng nói chủ đề này nữa được không? Lần sau cô uống say, đánh chết tôi cũng không dám đưa cô về nữa, làm người tốt toán bị oan. Thật sao? Giọng thằng Nam lớn lên, khóe mắt liếc ngoài cửa sổ, không có ai, đưa tay lên, lòng bàn tay chạm vào cổ từ từ sờ qua vai. Động tác đó làm Diệp Phàm nuốt nước bọt, hình như đêm đó đúng là động tác của mình. Đang lo thon thót thì tay thằng Nam lướt qua ngực làm động tác xoa bóp, hai tay nâng ngực lên ép vào giữa, làm bầu vú nõn như đang khiêu khích mơi mọc, như muốn làm tung cái nút áo giải thoát khỏi trói buộc. Người thằng Nam ngả tới phía trước, tích tắc con người Diệp Phàm mất kiểm soát, mở lớn mấy lần, dài cổ nhìn qua khe cổ áo, cố nhìn cho rõ bên trong. Mùi nước hoa quyện với mùi da thịt luôn tỏa ra ngào ngạt, gây cho người ta cảm giác lâng lâng đê mê. Đột nhiên thằng Nam buông tay, người ngã ra sau cười khanh khách, chỉ Diệp Phàm đang thộn mặt vì hụt hẫng. Động tác đó có thấy quen không? Không, không, không hề quen. Diệp Phàm quay đầu sang một bên, né tránh ánh mắt sắc như dao cau của thằng Nam. Nói một câu mà chính bản thân cũng thấy chẳng hề có sức thuyết phục. Ừm, còn nhiều chi tiết hạ lưu hơn nữa, tôi ngại không diễn. Hình như hôm đó có ai nói với tôi, đừng uống nữa, cha tôi nhìn thấy sẽ không vui đâu, không biết có phải anh nói không? Thằng Nam giọng êm ru như mớm cung. Cô nói vậy là không ngủ. Diệp Phàm lưu lưỡi hiểu ra. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi làm việc ở hộp đêm bao năm, chút bản lĩnh giữ mình khi say rượu mà không có thì không biết bị người ta chơi bao nhiêu lần rồi. Xì. Chẳng phải vì câu nói cuối cùng của anh thì tôi đã đá chết anh rồi. Này Diệp Phàm, anh hạ lưu hơn tôi nghĩ đấy. Vừa sờ tôi, vừa hát cái gì ấy nhỉ? Thập bát mô, đúng chưa? Thằng Nam mặt âm trầm, nghiến chặt hàm răng trắng như muốn ăn tươi nuốt sống tên hạ lưu. Diệp Phàm vã mồ hôi, cô nàng này không phải em gái bình thường. Người khác đoán chừng xấu hổ không nói ra, nhưng thằng Nam nói ra một cách đương hoang, làm Diệp Phàm đỏ mặt hận không thể đâm đầu vào cái nồi lớn phía dưới, đậy bung lại. Lần này bẽ mặt quá thể rồi. Thằng Nam vừa dừng lại, Diệp Phàm nhắm chặt mắt đưa đầu tới phía trước, làm thằng Nam cách cái bàn giật mình. Làm gì thế? Đưa đầu cho cô, muốn chém muốn giết tùy, giống lần trước ấy. Diệp Phàm đánh liều đôi cun đôi. Dù sao chỉ có hai chúng ta, cô nói gì cũng được. Những bước chân đã khỏi cánh cửa kia, đánh chết tôi cũng không thừa nhận. Oa, định chơi trò lợn chết không sợ nước sôi à? Vậy còn nhắm mắt làm gì? Mở mắt ra, Tằng Nam nén cười, nhưng Diệp Phàm vừa mở mắt là đổi ngay sang vẻ mặt phẫn nộ, nhanh như chớp xiển ngón tay tới. Tát anh cũng được chứ? Diệp Phàm gật đầu chấp nhận số mệnh. Không né, không tránh, không phản kháng chứ? Tôi hỏi vài câu, chỉ hai chúng ta với nhau, anh phải trả lời thật, ra khỏi cánh cửa kia coi như không có chuyện gì xảy ra, có ý kiến không? Tằng Nam giọng lành lạnh. Diệp Phàm mừng quính, nếu ăn vài cái tát mà xong việc thì lãi rồi, gật đầu tắp lự. Tôi có xinh đẹp không? Ai ngờ câu đầu tiên Tằng Nam lại hỏi như thế. Xinh đẹp, rất xinh đẹp chứ. Diệp Phàm đáp không cần suy nghĩ, rất thật lòng. Có gợi cảm không? Có. Với anh có động lòng không? Có chứ. Còn nghĩ mỹ nhân muốn mình nịnh đang nghĩ hưởng thì Tằng Nam sầm mặt. Cái đồ vương bắt đàn, tôi vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, anh lại động lòng, anh lại sờ người ta tới mức đó rồi mà không làm gì, anh nói xem có đáng ăn tát không? Không phải anh có vấn đề sinh lý, chỉ có thể sờ không thể làm đấy chứ. Ặc. Diệp Phàm mấy ngày qua còn dưng dưng tự đắc vì sự cao thượng của mình, giờ nghe Tằng Nam nói thế chỉ muốn đâm đầu tự tử. Còn mẹ nó, hối hận. Diệp Phàm hối hận lắm rồi. Sống trên đời này không thể làm người tốt, hối hận tới đáng miệng. Dù Tằng Nam không tát, y cũng hận không thể tát mình mấy cái. Cái đang nhắm mắt lại đón nhận hình phạt cho sự ngu xuẩn của mình. Đáng đánh đòn, mình đáng đánh. Trong căn phòng tĩnh lặng, chủ khách đổ chiều. Một tháng trước Tằng Nam nhắm mắt, Diệp Phàm mở mắt. Bây giờ thì ngược lại, Diệp Phàm mắt nhắm nghiền, vết sẹo dài chạy từ gần mắt xuống dưới cằm. Tằng Nam đưa tay ra, ánh mắt hết sức ôn nhu, gương mặt đó cũng giống như con người y, một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ, một nửa là cao thượng, một nửa tệ hại. Nhìn khuôn mặt vô số lần ao ước trong đêm khuya, tay đưa ra tuyệt đối không phải để tát. Cô gái tính cách trực tiếp này tuyệt đối không lề mề như Diệp Phàm, hai tay ôm lấy gương mặt, chia hai nửa tương phản ấy, đặt lên một nụ hôn nồng nàn. Diệp Phàm mở tròn mắt không dám tin chuyện xảy ra, theo bản năng né tránh, bị Tằng Nam giữ chặt đầu đôi. Đến khi cái lưỡi nhỏ vươn qua, lập tức buông vũ khí đầu hàng, hai tay đưa lên ôm eo Tằng Nam. Tằng Nam hôn trực tiếp như đánh người vậy, chẳng e dè gì đưa lưỡi hồng ướt đẫm vào thẳng miệng Diệp Phàm, tiếng mút chút chít liên tục, kích thích khác lạ làm Diệp Phàm ngây ngất tới hai tay quên luôn cả hoạt động. Lần đầu tiên ngoan ngoãn như thế tận hưởng một nụ hôn. Nụ hôn đó kéo dài bao lâu chẳng ai rõ. Diệp Phàm cam tâm bị xâm lược. Từ khi Tằng Nam đột nhiên buông tay, làm cảm giác hụt tận trong đống dâng lên hết sức rõ ràng, rơi vào vòng xoáy cũ. Chơi thì hối hận, không chơi càng hối hận. Hai người tích tắc cuồng nhiệt, tích tắc tách ra, đứng cách nhau trước bàn. Kỳ thực cần gì phải thế? Anh làm gì tôi cũng không để bụng. Nhưng tôi để bụng xưa nay trong lòng anh chưa bao giờ có tôi. Dù tôi yêu anh cũng biết phải làm sao. Tằng Nam nói ra chân tình bằng vẻ mặt giận dữ, khuôn mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ thản nhiên kia té ra là như thế. Tôi... Diệp Phàm lúng túng. Ái tình ánh lên từ đôi mắt kia tuyệt đối không phải giả, nhưng chính vì thế càng không biết đối đáp thế nào. Tình yêu là thứ kỳ diệu, nếu chỉ có dục vọng thì rất dễ hiểu, rất đơn giản. Y không ngần ngại đưa Tằng Nam vào trong kia hoàn thành chuyện đêm đó y không làm. Nhưng đã dính tình cảm vào trong đó, Diệp Phàm không biết làm sao. Tình cảm đó y không thể đáp lại. Con tim y đã dành cho Hạnh Nhi rồi, càng không hiểu tình cảm của Tằng Nam từ đâu mà tới. Mà Tằng Nam xưa nay thẳng thắn thoải mái, nói ra một chữ yêu xong tự hồ cũng không biết phải tiếp tục thế nào. Im lặng. Kích thích trào lên gặp phải nút thắt cổ trai, từ từ lạnh xuống. Hồi lâu không ai nói. Có lẽ Tằng Nam muốn đợi nghe một câu đáp lại, nhưng đợi được chỉ có sự thất vọng. Thổ lộ một câu như thế cũng đã lấy hết dũng khí của cô. Có chút xấu hổ cầm lấy túi xách đeo lên vai, lặng lẽ bước đi tới cửa, quay đầu nhìn Diệp Phàm xoay lưng lại với mình. Kỳ thực anh chẳng thay đổi gì, vẫn là đồ hèn. Âm thanh tựa như tiếng chim oanh nức nở ấy làm Diệp Phàm rùng mình, nhưng khi quay đầu lại chỉ có tiếng giày cao gót chạy nhanh xuống lầu. Thời gian trôi qua rất lâu, Diệp Phàm vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Người đã đi rồi, nhưng bóng hình xinh đẹp, cánh môi ướt át vẫn còn vương vấn trong lòng. Diệp Phàm đưa tay sờ môi, nhìn cốc nước vẫn để lại dấu môi, không biết tư vị trong lòng phải nói sao, chỉ có tim đập thình thịch. Thịch thịch thịch. Diệp Phàm đưa tay ấn mạnh ngực như muốn áp chế xuống. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kêu càng lúc càng to. Mất một lúc Diệp Phàm mới cầm lên xem, là sở tú nữ, tâm tình đang không tốt, ném sang một bên. Nhưng điện thoại dừng rồi lại gọi tiếp, liên tiếp 3 lần, đành thở dài ấn nút nghe. Trong điện thoại truyền ra tiếng khóc. Diệp Phàm, tôi muốn gặp anh, giúp tôi. Anh không giúp tôi, lần này tôi không còn mạng nữa. Hả? Diệp Phàm sững sờ. Sở tú nữ không phải loại dễ dàng lên tiếng cầu cứu người khác. Cô đang ở đâu? Có người muốn hại tôi. Tôi trốn trong nhà. Nếu anh không tới, tôi không còn mạng nữa. Tiếng khóc nức nở nói không ra lời. Diệp Phàm đang định hỏi thì điện thoại cắt ngang. Có chuyện gì thế này? Vội vàng gọi lại nhưng không ai nghe máy. Long càng hoảng, vội vàng chạy xuống lầu, lên xe phóng thẳng tới thành phố. Trên đường đi, Diệp Phàm vừa lái xe vừa điện thoại gọi Trương Vân. Trương Vân nói hai ngày rồi không gặp sở tú nữ. Diệp Phàm càng bất an. Xe tới khu Hưng Hóa, tốn công ở chỗ bảo vệ một lúc mới được cho vào. Mức độ xa hoa ở tiểu khu này tuy không thể so với thủy vực Kim Ngạn, nhưng cũng thuộc hàng đầu của thành phố. Thảm cỏ xanh, cây cối phủ bóng xuống đường. Đã xế chiều, người tản bộ, người ngồi bên bàn đá đánh cờ không ít. Diệp Phàm đi thẳng tới nhà số 6, đập cửa mấy cái, nghe tiếng khóc truyền qua loa, mở cửa ra. Người vẫn còn là yên tâm rồi. Diệp Phàm chạy hết tốc độ lên lầu. Loại căn hộ 2 tầng này, mỗi nhà diện tích ít nhất 200 m². Từ nơi thì cửa mở sẵn, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của sở tú nữ. Nhưng người mở cửa là nữ nhân không quen, tóc ngắn, buộc tạp dề, giống giúp việc. Cô ấy đâu? Đang khóc bên trong. Anh là Diệp Phàm phải không? Mời anh vào. Giúp việc hơi cúi đầu tránh sang bên. Diệp Phàm vừa đi qua cửa, không ngờ tích tắc rùng mình. Cụ trò giật ra sau nhanh như chớp, phía sau á một tiếng. Song Diệp Phàm vẫn còn chậm một chút, cổ bị người ta siết chặt, lực khỏe vô cùng, mồm miệng bị bịt chặt. Trong lúc vùng vẫy, nhìn thấy giúp việc cấp tốc đóng cửa, không nhìn rõ người tập kích mình là ai, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân không chỉ của một người. Hỏng rồi, dân chuyên nghiệp. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Phàm trước khi mắt tối dần. Ánh sáng biến mất, người nhũn ra ngã xuống. Tiếng khóc vẫn vang lên trong phòng. Một cánh tay đưa ra ấn chiếc nút trên máy ghi âm. Tiếng khóc dừng lại, tất cả rơi vào im lặng. Các bạn vừa nghe xong tập số 110 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.